Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 330, chí hướng của ta là đền đáp tổ quốc. Nội tình ngươi đại gia. Nhị thất đá hắn một chân. Ngươi sợ là cái ngốc tử đi. Chúng ta nếu là biết nào khối nguyên thạch có phỉ thúy, chúng ta không sẽ tự mình cắt bán tiền sao? Phỉ thúy chính là so nguyên thạch quý nhiều. Trang Dương bị đổ một miệng. Biết rõ nói Ngô Tiện trước tiên biết nguyên thạch có phỉ thúy khả năng tính rất nhỏ, lại vẫn là không phục nói. Ngoài miệng trên người bọn họ, đương nhiên là các ngươi thích nói như thế nào thì nói. Dù sao ta đã không có tiền, các ngươi giết ta cũng vô dụng. Nha, đây là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Vò đã mẻ lại sứt. Nhị thất lại tại hắn thí trên cổ đá một chân. Lực nói không nhẹ không nặng. Trang Dương dứt khoát ngậm miệng, một bộ muốn tiền không có muốn mệnh một cái dáng vẻ. Ngô Tiện có biện pháp đối phó hắn, nhưng không phải tại Lý Huy cùng các nhân viên an ninh trước mặt. Hắn vì thế trước làm Lý Huy cùng các nhân viên an ninh đi ra ngoài. Lý Huy không dám lưu lại, mà Lưu mang theo các nhân viên an ninh đi ra ngoài. Cầm văn phòng Lưu cho bọn hắn. Ngươi, các ngươi muốn làm sao? Ta nói cho các ngươi, giết người là phạm pháp. Trang Dương một xem Ngô Tiện đem người đều chi đi ra ngoài, tức khắc liền sợ hãi. Yên tâm, không giết ngươi. Ngô Tiện lộ ra một cái vô hại mỉm cười. Đến, hiện ở nói cho ta lời nói thật. Là ai cho ngươi tới nơi này đập phá quán? Trang Dương ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Không có, là ta chính mình thiếu tiền muốn tới. Không ai sai xử ta. Xác định, Ngô Tiện đưa ngón trỏ ra. Đầu ngón tay có điện lưu hiện lên, phát ra chi chi thanh âm. Trang Dương mở to hai mắt nhìn. Hắn không biết Ngô Tiện cùng nhị thất đều là người nào. Vì cái gì một cái có thể phóng điện, một cái có thể ngăn cản hành động của hắn? Hắn hiện tại đặc biệt hoảng sợ. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, hồi ức một chút? Ngô Tiện đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hắn một chút. Trang Dương tức khắc liền gào khóc lên, bị dòng điện đánh toàn thân tê mỏi, đầu óc đều mau giật giật lấy. Nhớ tới sao? Ngô Tiện một bên hỏi còn một bên dùng ngón tay chọc hắn. Trang Dương gào khóc trả lời. Ngoặc kép, ta, đừng điện, đừng điện. Lại làm Ngô Tiện như vậy điện đi xuống. Hắn phi bị điện tự bế không thể. Nói, Ngô Tiện cho hắn một chữ. Trang Dương không do dự nữa cầm cố chủ cấp bán. Lôi thần vũ, là lôi thần vũ tiêu tiền mời ta tới. Lôi thần vũ, Ngô Tiện suy nghĩ nghĩ. Kia không phải lôi minh đường đệ sao? Nhị thất cũng thực ngoài ý muốn. Như thế nào lại là hắn? Bị đóng mấy ngày còn không thành thật, ra tới liền làm yêu. Thuyết minh thượng thứ Ngô Tiện cho hắn giáo huấn còn chưa đủ. Vừa ra tới liền tìm người nện Ngô Tiện bãi. Hạ khắc tổng kết, Trang Dương là không dám lên tiếng. Ngô Tiện một tiếng, hắn liền biết Trang Dương sau lưng nhất định có người sai xử. Rốt cuộc một người lại xuẩn, cũng biết chuyển sang nơi khác đổ thạch. Tổng tại một chỗ đánh cuộc, vậy rõ ràng là cố ý hướng về phía đổ thạch chàng tới. Vốn dĩ hắn lấy là sẽ là vu thần giáo người, không nghĩ tới là lôi thần vũ tìm tới người. Bất quá điều này cũng không có thể hoàn toàn phủi sạch vu thần giáo quan hệ. Vì thế vấn đạo Trang Dương, ngươi là vu thần giáo người? Trang Dương thực ngốc, cái gì vu thần giáo? Ta còn thần long giáo đâu? Đại ca ngươi có phải hay không tiểu thuyết võ hiệp xem nhiều? Câu trả lời của hắn không cần nghĩ ngợi, ánh mắt cũng thực sạch sẽ, không giống như là ở nói dối. Vậy ngươi biết tại sao mình nắm giữ có thể cảm ứng ngọc thạch năng lực sao? Nhị thất lại hỏi. Biết a. Trang Dương khẳng định gật đầu, mang theo vẻ mặt ngạo nghễ nói ra. Bởi vì ta là thiên tuyển chi tử. Nhị thất một chân đạp tới. Ta tuyển ngươi đại gia. Miệng lưỡi dẻo quẹo, lại nói chêm chọc cười chiều ngươi tin hay không? Trang Dương lại bị đạp một chân thực ủy khuất. Vâng vâng nói, ta đây như thế nào có thể biết? Đột nhiên ở giữa liền có loại năng lực này. Ta cũng thực bất đắc dĩ ha. Ngươi như vậy khoe khoang đặc biệt dễ dàng bị đánh biết không? Hạ Khắc thật muốn quất hắn. Hắn suy nghĩ thức tỉnh còn thức tỉnh không được đâu. Trang Dương lại ngoan, nhược nhược hỏi. Vậy các ngươi là giống như ta? Có năng lực đặc thù sao? Ngươi không phải thử qua còn hỏi. Nhị Thất không trả lời mà hỏi lại. Trang Dương nga thanh, hắn cũng là cái tự quen thuộc. Nhược nhược kiến nghị, vậy chúng ta có thể tổ kiến một cái dị năng người liên minh. Khẳng định có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Ta làm tiểu đệ, các ngươi đương đại ca. Thế nào, đem ngươi Thiến làm thái giám thế nào? Nhị Thất thật là càng nhìn thứ này càng thượng hòa. Trang Dương vội kẹp chặt hai chân xin tha. Đại ca, phải nói ta cũng nói rồi. Nên cấp tiền ta cũng cho. Các ngươi xin thương xót thả ta đi. Ta bảo đảm không bao giờ tới quấy rối. Phóng là không có khả năng phóng. Hắn rêu rao như vậy qua thị. Rất nhanh sẽ bị Vu Thần Giáo chú ý tới. Đến lúc đó bị Vu Thần Giáo lừa dối qua đi vào dạy. Tương đương với tặng không đầu một người cấp người đối diện. Loại này sự tình Ngô Tiện đương nhiên sẽ không làm. Suy nghĩ hỏi. Người chừng nào thì có năng lực đặc thù. Một cái tinh thời gian trước. Trang Dương thành thật khai báo. Hiện tại có bao nhiêu người biết ngươi có loại năng lực này? Ngô Tiện lại hỏi. Liền ba người các ngươi a, còn có ta chính mình. Trang Dương nói ra. Loại chuyện này như thế nào có thể nơi nơi nói bậy. Đây chính là ta kiếm tiền ngoại quải. Nói còn như thế nào kiếm tiền. Ta nhưng không suy nghĩ bị chộp tới làm quái vật nghiên cứu. Ngươi còn rất thông minh. Nhị Thất khen hắn một câu. Trang Dương lại bắt đầu đắc ý. Cái kia cần thiết. Ngô Tiện không để ý đến hắn tự luyến. Nói với hắn nói. Ngươi cái này năng lực đặc thù kêu kim nguyên tố lực. Ngươi còn có một cái hệ thống đi. Bên trong có tu hành nguyên tố lực công pháp. Còn có một cái có thể mua đồ vật thương thành. Đúng vậy, các ngươi không phải cũng có sao? Trang Dương thừa nhận nói. Không sai, vậy ngươi biết vì cái gì chúng ta có? Người khác không có sao? Ngô Tiện hỏi. Trang Dương lắc đầu. Này hắn nơi nào biết? Bỗng nhiên liền có truyền thừa hệ thống. Bỗng nhiên liền có dị năng. Hắn đến bây giờ còn có điểm ngốc đâu. Bởi vì chúng ta là thức tỉnh người. Ngô Tiện nói cho hắn đáp án. Trang Dương lần đầu tiên nghe được cái này xa lạ từ. Cân nhắc một lát hỏi. Thức tỉnh người là cái gì? Chính là giống ngươi giống ta giống hắn như vậy có được hệ thống cùng năng lực đặc thù người. Ngô Tiện nói. Trang Dương lược có điểm minh bạch. Nga, nguyên lai ta là thức tỉnh người A. Tiện đà ánh mắt sáng lên. Ta đây hiện tại là tìm được tổ chức sao? Cuối cùng nói câu lời dễ nghe. Nhị Thất hướng hắn dựng dựng ngón cái. Giác ngộ không tồi. Được Nhị Thất câu trả lời khẳng định. Trang Dương dãy ruộng ngồi dậy. Hoan Thiên Hỷ Địa nói ra. Quá tốt rồi. Ta đây có thể hay không xin gia nhập tổ chức. Ta không suy nghĩ làm cô hồn dã quỷ a. Ngô Tiện cũng có hợp nhất ý nghĩ của hắn. Rốt cuộc hiện tại Sơn Hà Trấn thành lập một cái viêm tổ. Hắn vẫn là viêm tổ đội trưởng. Hiện tại viêm tổ hơn nữa hắn mới ba người. Cùng làm tướng mà không có binh không khác nhau gì cả. Tự nhiên muốn nhiều chiêu một ít người. Cái này Trang Dương mặc dù có chút phố phường chi khí. Nhưng lập lập quy củ cũng là một cái đáng làm chi mới. Cùng với chờ Vu Thần Giáo đem hắn hợp nhất đi. Không bằng chính mình trước thu. Quyết định chủ ý. Ngô Tiện gật đầu. Ta cho phép ngươi gia nhập tổ chức. Nhưng tiền đề là ngươi cần thiết tiếp thu tổ chức huấn luyện. Huấn luyện? Huấn luyện gì? Trang Dương hỏi. Cùng tân binh huấn luyện không kém bao nhiêu đâu. Ngô Tiện mơ hồ không rõ nói. Trang Dương a thanh âm, ta lại không phải đi tham gia quân ngũ, làm sao còn phải tiếp thu tân binh huấn luyện? Tổ chức của chúng ta lệ thuộc với quân đội. Mỗi một cái mới gia nhập thành viên đều muốn tiếp thu tổ chức huấn luyện. Đây là điều kiện tiên quyết. Ngô Tiện nói, hoa, châu bò như vậy, ta đây về sau có thể hay không đương tướng quân? Trang Dương đại hỉ, Ngô Tiện gật đầu, ngươi về sau lập công càng nhiều, quân hàm càng lớn, thụ tướng quân hàm cũng không phải là không có khả năng. Ta đây muốn gia nhập, ta cần thiết muốn gia nhập, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta từ nhỏ liền lập chí tham gia quân ngũ, đền đáp tổ quốc đâu. Trang Dương khoác lác đều không mang theo chuẩn bị bản thảo. Ngô Tiện, ha ha, nhị thất, ha ha, hạ khắc, ha ha, đại ca, làm ơn ngươi khoác lác thời điểm suy nghĩ nhớ ngươi bản chức công tác hảo sao. Ngươi là một cái xã hội du thủ du thực a, báo đáp hiệu tổ quốc, ngươi không cho tổ quốc thêm phiền, tổ quốc liền cảm ơn ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.